Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2004. Chúng ta học lại môn lịch sử. Trước tiên tôi xin sám hối đại chúng là cái môn học này các vị học rất là mỏi mệt. Nó mất khí thế rất là nhiều lần. Chúng ta cứ học dăm ba lần khi chúng ta lại nghỉ vì những cái khóa tu. Và dĩ nhiên là người học cũng thấy chán nản, rồi người phụ trách bộ môn cũng chùng bước. Thông thường nếu cái bộ môn này mà học ở nhà trường thì sẽ rất là lý thú. Tôi chia sẻ một vài cái kinh nghiệm về cái bộ môn này khi chúng tôi có dịp dạy ở những cái trường cơ bản. Điều thứ nhất là học rất là liên tục. Hầu như tôi đã phụ trách bộ môn này hơn 10 năm và dạy dư giờ chứ không bao giờ nghỉ. Và nổi tiếng là ông thầy rất là ham dạy học. Cứ giờ của thầy nào nghỉ thì tôi phải điền vào bằng cái môn lịch sử. Và tăng ni sinh của Việt Nam rất là ham thích cái môn học này. Ở đây nó khó cho chúng ta là vì đây là cái trung tâm tu học. Cái nhu yếu chúng ta thì học pháp môn để thực tập nhiều hơn là học như các cái trường lớp của tăng ni sinh Việt Nam. Là do vậy, những cái yêu cầu của các cái khóa tu thì chúng ta phải dừng lại. Và cái điều này thì làm cho cái môn học của chúng ta nó cứ bị sần sượng rất là nhiều lần, giống như khoai mình luộc mà nó bị sượng, nó không chín được. Cho nên nó cứ đi quanh quanh cái chương gọi là Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đi hoài, đi không xong. Một điều tôi chia sẻ thêm là cái giai đoạn du nhập nó rất là quan trọng. Nó hình thành được cái dòng chảy của Đạo Phật trong tương lai, nó cũng bằng vào, nó cũng nương vào cái giai đoạn du nhập này. Một cái may mắn tình cờ nào đó mà giai đoạn đầu Đạo Phật du nhập vào một quốc gia nào mà được cái sự yểm trợ của chánh quyền, cái sự đồng thuận và yểm trợ của cái nền văn hóa của quốc gia đó, thì cái Đạo Phật có cái cơ phát triển rất là nhanh. Bằng chứng như là khi Đạo Phật đi vào Nhật Bản, cái điều kiện xã hội Nhật Bản nó rất là phân tán, do vì cái địa hình của nó rải rác tới 3.000 đảo suốt một cái dọc dài từ miền Bắc cho tới miền Nam. Và với cái điều kiện như vậy cho nên cái sự thống nhất nó không có mặt trên cái đất nước này. Và họ cũng chưa có một cái tôn giáo căn bản để làm nền tảng cho cái quốc gia này. Vì vậy, khi đầu thế kỷ thứ 7, khi mà tiếp nhận được Đạo Phật thì họ lấy Đạo Phật làm cái tôn giáo chính, và Thánh Đức Thái Tử đã ra công xây dựng cái tôn giáo này thành một tôn giáo căn bản cho quốc gia. Và trong cái hiến pháp 15 điều của nhà vua ban lúc bấy giờ thì chúng ta thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều điều. Tức là nó có mặt cái tinh thần giáo lý Đạo Phật trong cái hiến pháp này. Do vậy, họ đã xây dựng một cái tôn giáo nó mang cái tính chất của một quốc gia. Và nhờ cái điều kiện này cho nên Đạo Phật sớm phát triển trên cái vùng đất này và trở thành quốc giáo, tức là trở thành một đạo chính yếu của đất nước này. Cái điều đầu tiên may mắn cho họ đó là khi họ lấy Phật giáo làm quốc giáo, cái căn bản giáo lý này là cái căn bản giáo lý của từ bi và bình đẳng, trí tuệ. Đó là ba điều rất là quan trọng, nó có thể làm tiêu chuẩn rất là lâu bền cho cái xã hội văn minh của con người, chứ không riêng vì ngày xưa. Và khi Nhật Hoàng lấy cái nền giáo lý này làm quốc giáo, tức là mặc nhiên chấp nhận cái tinh thần từ bi là một, cái tinh thần trí tuệ là hai, và nó rất là căn bản, cho nên họ hình thành một cái tôn giáo, nó xây dựng được quốc gia, nó làm nền tảng căn bản để cho cái sự phát triển của nước Nhật. tiến mãi cho tới hôm nay vẫn còn. Cái nền tảng của Đạo Phật hiện tại trên đất Nhật, tuy nó không giống như ngày xưa, nhưng mà cái tiềm lực của Đạo Phật nó vẫn còn làm cái nền rất là căn bản để cho cái sự phát triển của quốc gia này nó tồn tại và nó văn minh, nó bước kịp với cái phát triển xã hội. Chúng ta nhớ vào cuối đệ nhị thế chiến, đất nước này rất là tang thương. Sau hai trái bom ở Hiroshima và Nagasaki thì đất nước Nhật không còn gì cả. Phải bồi thường chiến tranh của rất nhiều quốc gia và phải xây dựng lại đất nước. Ấy thế mà trong vòng không đầy 3 thập niên thì đất nước này đã trở thành một con rồng cất cánh bay rất là cao. Đó là cái tinh thần họ đã chấp nhận Đạo Phật làm cái nền tảng rất là căn bản, làm quốc giáo. Cho nên cái điều kiện phát triển và cái tinh thần của người Nhật rất là hùng, rất là đoàn kết. Và nó làm nên cái tố chất cho người Nhật. Họ có được 2 cái điều kiện rất là tốt lành mà cái thế giới Tây Phương có khi không có. Điều thứ nhất là về cái mặt phát triển xã hội, về cái mặt đời sống bình thường, họ đẩy cái nền văn minh rất là cao. Cái điều thứ hai đó là cái đời sống tâm linh của họ. Họ cũng biết vun bồi cái đời sống tâm linh để nó cân bằng đời sống của thân và tâm. Một cái ví dụ nhỏ để chúng ta có thể thấy, chẳng hạn như khi mà cái sự phát triển của một quốc gia nó đi đến cái độ, cái nhu cầu vật chất mà thặng dư, thì người ta không có một cái điều kiện nhiều để tiếp xúc với thiên nhiên, để quay về với cái đời sống thanh bình của nội tâm. Chẳng hạn như trên đất nước này, có khi chúng ta bị lao vào cái guồng máy của phát triển, của tiêu thụ xã hội. Mình cứ phải làm để rồi tiêu thụ, và hầu như ít có thời giờ để di dưỡng cái tinh thần, tức là để nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh. Nhưng mà với người Nhật thì họ có thể dành ra 1 tháng để chơi, để ngồi ngắm hoa anh đào nở, để uống rượu, hoặc tối thiểu thì trong một cái căn nhà của họ, một cái không gian bé nhỏ, họ cũng thiết kế được một cái vườn cảnh thu nhỏ, nó thể hiện được một cái không gian có núi, có rừng, vân vân. Nghĩa là trên cái thế giới này thì về phương diện vườn cảnh thì người ta đều coi đất Nhật là một cái quốc gia nó tạo được một cái không gian rất là lớn trong một cái phạm vi sân rất là bé nhỏ để thưởng lãm, và rất là nhiều. Chẳng hạn như họ có cái nghệ thuật uống trà, họ có cái nghệ thuật cắm hoa, và những cái môn võ đạo của họ rất là phổ biến đối với người Tây Phương hiện tại. Từ cái điều này chúng ta thấy là cái Đạo Phật, cái may mắn ban đầu, nếu mà được đặt đúng chỗ, được có một bàn tay hộ pháp hỗ trợ để cho nó tồn tại và phát triển, thì cái sự hứa hẹn của nó sẽ đâm rễ xuống rất là sâu ở những cái vùng văn hóa mới. Đôi khi mình có thể thấy Đạo Phật đến với một quốc gia mà sống còn và phát triển giống như mình sinh một đứa con. Vì sao nó giống? Chẳng hạn như các vị trong đời sống gia đình, các vị biết mình sinh đứa con, đưa nó vào đời là cả một cái sự thử thách. Có phải không? Cái giáo dục của mình ở nhà nó đóng cái vai trò một phần, nhưng mà không hẳn là nó quyết định được cái sự phát triển thành công của đứa con mình. Nó còn nhiều cái điều kiện bên ngoài tác động, chẳng hạn như cái điều kiện của học đường, cái điều kiện của xã hội, của bạn bè, vân vân, rất là nhiều điều. Và đôi khi có một cái may mắn tình cờ nào đó mà đứa con của mình tự nhiên nó từ một đứa bé rất là dở, nó vươn lên và nó có thể thành công được, và nó bước lên cái nấc thang của xã hội rất là vững vàng. Nhưng mà đôi khi chúng ta sinh những đứa con rất là bụ bẩm, rất là khỏe mạnh và thông minh. Đưa nó vào đời, nó vào những cái trường học rất là tốt lành. Ta đặt tất cả cái niềm hy vọng vào nó. Ấy thế mà có những cái lý do rất là tình cờ đến với đứa con ta, đột nhiên làm cho nó suy sụp tinh thần hoàn toàn, và nó trở thành một đứa bé không thể vươn vai đứng dậy được. Đôi khi từ cái rất là nhỏ trong phạm vi gia đình rồi nhìn cái rất là lớn của một hiện tượng xã hội, nó có những cái điều giống nhau là như thế. Ví dụ như Đạo Phật đã đến với đất nước này từ đầu thế kỷ 19 là đã có mặt rồi. Tức là theo những cái đoàn di dân của người Trung Hoa là một, theo bước chân của người Nhật đi vào vùng đất này là hai. Nhưng mà tới giờ thì chúng ta thấy là Đạo Phật vẫn chưa thật sự cắm rễ được trên cái quê hương này. Và rất là nhiều chùa chiền tự viện, chẳng hạn như ở Hawaii, rất là nhiều chùa ngày xưa bây giờ nó trở thành một cái nơi để du lịch mà thôi. Không có một cái sinh hoạt tôn giáo thực sự. Và có nhiều tự viện bán cho người ta làm nhà hàng. Và cái tình trạng của Phật giáo, của cộng đồng người Việt di cư đến cái vùng đất này, đem Đạo Phật đến vùng đất này, không khéo chúng ta cũng đi cái con đường của những người đi trước chúng ta. Tức là như một cái loài cây, chúng ta bưng nguyên chậu qua đến cái vùng đất này, trồng trong chậu, rồi nó lắc lư, nó sống trong một cái thời gian nào đó rồi thôi, rồi nó chết, nó không thể phát triển được. Thì cái tình trạng của Phật giáo Nhật Bản, của Phật giáo Trung Hoa dường như là đã đi trên con đường đó. Rất là nhiều chùa chiền tự viện bây giờ không có người thì trông nom, nó trở thành những cái cơ sở sinh hoạt kinh tế mà thôi. Cái điều gì làm nên những vấn đề này? Tất nhiên là giai đoạn đầu của Đạo Phật đến với vùng đất này như một đứa con bụ bẩm, thông minh, rất là khỏe mạnh. Nó hứa hẹn cái tương lai là nó sẽ lớn mạnh được, phát triển được trên cái vùng đất này. Ấy thế mà qua vài thập niên tự nhiên nó bị suy dinh dưỡng, còi xương lớn không nổi. Tại sao? Điều thứ nhất là tại vì nó chưa thể quen được với cái điều kiện môi trường sống ở nơi này. Nó chưa hội nhập vào cái đời sống của người Mỹ nơi này. Mỗi một cái vùng đất nó có một cái sắc thái văn minh riêng. Nó có những cái sinh hoạt khác nhau. Tâm thức nó cũng khác nhau. Nhưng mà chúng ta không thể ứng dụng được. Chúng ta không có thể trồng được cái cây ra ngoài đất để cho cái cây đó có thể trở thành cái cây mọc ở địa phương này. Chúng ta cứ trồng cái cây trong chậu, tưới thức ăn bằng cái thức ăn của chúng ta đã quen dùng, cho nên cái cây kia nó không thể tồn tại được. Và muốn tồn tại thì cái điều kiện đầu tiên là cái cây đó nó phải thở được khí trời nơi này, nó phải tiếp thu được thức ăn của vùng đất này. Muốn cho Đạo Phật được tồn tại trên cái vùng đất này thì những người đầu tiên đem Đạo Phật đến vùng đất này phải làm thế nào? Trẻ hóa cái Đạo Phật lại. Bất cứ một cái tổ chức nào mà khi chúng ta đến, chúng ta thấy cái sinh hoạt của tổ chức đó toàn là những người già, đó là cái điềm triệu của sự diệt vong, chứ không thể phát triển được. Chẳng hạn như mình đến một cái chùa chiền, một cái tự viện mà mình thấy quý thầy quý cô từ cái tuổi 60 cho tới thất thập cổ lai hy, tức là tới 70 trở lên lũ khụ, là mình biết cái chùa này không sớm thì muộn cũng bán cho người ta làm nhà hàng thôi. Tới một cái tự viện mà thấy cái sinh hoạt nó trẻ trung, có những người trẻ đi tu, đó là cái điềm triệu sự phát triển. Ví như cái cộng đồng người Việt của mình có mặt ở nơi vùng đất này, mình xây dựng một cái chùa chiền, một cái tự viện. Điều thứ nhất là mình giữ trọn vẹn cái nghi lễ của Việt Nam, tụng kinh tiếng Việt, trao đổi nhau bằng tiếng Việt. Những cái hình thức sinh hoạt khác toàn bằng nguyên cả tiếng Việt hết, bê nguyên bản vào đây. Thì điều thứ nhất là con em của cộng đồng người Việt nó không thể đến với cái chùa chiền, cái tự viện này được. Tại vì cái cộng đồng người Việt thế hệ thứ hai đã không còn là người Việt nữa, mà là người Mỹ hết 90% lại. Cho nên tất cả cái sinh hoạt của chùa chiền tử viện chúng ta phải làm thế nào trẻ lại được, nó hợp với cái sinh hoạt của đất nước này. Về cái phương diện hình thức lễ nghi cho tới cái cấu trúc xây dựng tự viện vân vân, nó phải có một cái cuộc cách mạng rất là lớn. Nó thay da đổi thịt hoàn toàn cái đạo Phật của Việt Nam mới có thể tồn tại được trên đất nước này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các thầy, cho dù người Việt sống trên đất nước này, các thầy cũng phải sử dụng cái văn hóa của đất nước này, nói được cái ngôn ngữ đất nước này mới có khả năng làm cho đạo Phật tồn tại. Nhưng mà vẫn chưa thể tự hào, vẫn chưa thể bằng lòng và chưa thể nói rằng đạo Phật có thể sống được. Tại sao? Dù cho người Việt có thật là giỏi tiếng Anh, nói năng lưu loát như người Mỹ, nhưng mà vẫn còn có một cái ấn tượng gì đó là người ngoại quốc đang truyền đạo trên đất nước này, chứ chưa phải thực sự là người Mỹ. Và bao giờ đạo Phật trở thành đạo Phật Mỹ thì mới tồn tại được, chứ không thể đạo Phật Việt Nam có mặt trên đất Mỹ mà tồn tại. Tất nhiên có một điều quan trọng, đó là đất nước này là một đất nước có thể dung hội, chấp nhận được tất cả các cái nền văn hóa của nhiều quốc gia đến. Nhưng mà bất cứ nền văn hóa nào nó cũng phải thể hiện được cái sự cắm rễ rất là sâu, nó có cái bản sắc văn hóa của vùng đất này mới tồn tại được. Và chúng ta biết một điều, ví như mà cái khả năng của sư ông thật là giỏi, có thể nói tiếng Anh rất là hay như hiện tại, nhưng mà nếu có một người Mỹ giống như sư ông, giỏi như sư ông, thì chắc chắn là cái khả năng quá đạo, khả năng làm cho đạo Phật tồn tại phát triển trên vùng đất này sẽ mạnh hơn và phổ biến sâu hơn. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta nên biết một điều, đó là cái thế hệ người Việt hiện tại, quý thầy quý cô là người Việt sinh sống trên đất Mỹ này, lớn lên trên đất Mỹ này, xuất gia, cũng chỉ là giai đoạn của sự chuyển tiếp đạo Phật mà thôi. Tất cả những lớp này đều nằm xuống. Thế hệ thứ ba, thứ tư hoàn toàn là những người sinh ra trên đất nước này và những người Mỹ trên đất nước này đến với đạo Phật tu tập và trở thành những vị thầy tài ba lỗi lạc và đạo hạnh, thì mới có thể làm cho đạo Phật đi về cái hướng phát triển xa hơn được. Chứ ngang đây chưa thể tin được là đạo Phật có mặt thực sự và cắm rễ thực sự. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ với đại chúng về vấn đề du nhập, nó khó là như vậy. Cái vấn đề thứ hai là để làm cho đạo Phật nó đi về cái hướng xa hơn, nó càng khó hơn. Khó là sao? Chẳng hạn như từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa, hai cái địa vực nó rất là gần, tuy nó cách cái sa mạc Gobi và tuy phải đi vòng với đường biển rất là xa, nhưng mà cùng một địa lục nó có những nền văn hóa nó gần nhau hơn là từ bên phương Đông qua đến phương Tây. Cái tâm tình của người Ấn là cái tâm tình của một sắc dân rất là nặng về tôn thờ thần linh, và cái đặc tính tôn giáo nó đã có trong máu thịt, trong từng tế bào của họ. Dân Trung Hoa cũng như thế, cái tính tôn giáo nó đã có mặt từ thời lập quốc của họ. Họ tiếp nhận đạo Phật đến một cách rất là dễ dàng. Hai cái nền văn hóa nó khá gần, hai cái tâm tình của dân tộc nó khá là gần nhau. Họ đều có một cái khuynh hướng là hướng nội, hướng về cái đời sống tâm linh nhiều hơn. Cho nên dù là cái tính kỳ thị của người Trung Hoa rất là lớn, nhưng mà đối với đạo Phật ở Ấn Độ đi vào, họ chấp nhận một cách không khó khăn. Nhưng mà đối với tình trạng của chúng ta hiện tại, đạo Phật từ phương Đông qua phương Tây thì nó có nhiều cái khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ nhất đó là cách nhau một cái đại dương rất là mênh mông là Thái Bình Dương, nếu đi đường biển. Và cách nhau cũng một cái biển rất là lớn của Đại Tây Dương, nếu đạo Phật đi qua châu Âu rồi qua đây. Nghĩa là đây là cái vùng đất nó rất là cô lập, Đó là cái khó khăn về địa vực. Khi mà địa vực khác biệt thì tâm tình của người khác biệt, văn hóa khác biệt, đời sống khác biệt. Giống như Việt Nam thôi, cách nhau có một ngọn núi Hải Vân thôi mà dân Huế tâm tình khác, dân Quảng Nam tâm tình khác, tiếng nói hoàn toàn khác. Một ngọn núi chắn ngang thôi. Và dĩ nhiên là trên cái đất đai nhỏ bé đó, hai cái xứ sở cũng bé nhỏ, cùng nói một ngôn ngữ, cùng một chữ viết, cùng một nền văn hóa, mà cái tính kỳ thị nó vẫn có mặt. Cái nhìn của hai cái địa vực đó, nó vẫn có những cái điều gì đó nó khó có cộng thông. Huống nữa là chúng ta từ bên trời Đông qua đến phương Tây, cái sự cách biệt nó nghìn trùng. Cho nên cái điều đầu tiên, nó khó về địa vực, cái khó về văn hóa nó được sinh ra từ điều này nữa. Cái văn hóa của vùng đất này nó được Kitô giáo làm nền, chứ không phải là đạo Phật, hay là các tôn giáo nó gần với đạo Phật làm nền. Và cái khó thứ ba nữa là cái trình độ văn minh. Cái nền văn minh của Tây Phương nó được đẩy lên đến một tầng cao. Và cái văn minh này là cái văn minh phát triển về đời sống vật chất. Còn phương Đông, cái nền văn minh của họ cao, nhưng mà cái nền văn minh nó phát triển về đời sống tinh thần. Hai cái này nó là cái gì rất là nghịch với nhau, chứ không bao giờ nó có chung một hướng. Tất nhiên là trong cái xã hội phát triển về đời sống vật chất, nó đến một cái độ nào đó, người ta có một cái nhu yếu về đời sống tâm linh. Nhưng mà cái thành phần đó, cái con người trong xã hội đó, nó rất là hiếm hoi, rất là ít, chứ nó không phải là đông, không phải là đa số. Cho nên đem được đạo Phật vào vùng đất này, để cho đạo Phật thấm được vào cái vùng đất này, và người ta cảm thấy đạo Phật là của họ, đó là một điều cực kỳ khó khăn. Khác biệt về địa vực, khác biệt về văn hóa, khác biệt về cái nền tảng tôn giáo nữa. Và Kitô giáo thì có một cái đặc tính là loại trừ tất cả những tôn giáo khác, không hề chấp nhận một tôn giáo nào ngang với mình cả. Một tôn giáo độc thần và rất ư là độc tài. Trong khi đó thì giữa Phật giáo của Ấn Độ và những cái tôn giáo nền tảng ở Trung Quốc thì nó khá gần nhau về cái quan niệm đời sống, về cái tinh thần của tôn giáo, nó cũng khá gần. Đó là những cái điều mà chúng ta nên hiểu biết về những cái sắc thái riêng khi Phật giáo du nhập vào các quốc gia khác nhau. May mắn thay, có một điều là người Việt chúng ta, sau cái biến chuyển lịch sử Việt Nam năm 75, cái cộng đồng người Việt có mặt ở đây 2 triệu người. Và đạo Phật đến cái vùng đất này theo với cái cộng đồng di dân của người Việt. Khi mà cái đời sống của người Việt ổn định về cái ăn, cái ở, thì cái nhu yếu về đời sống tinh thần người ta bắt đầu đặt ra. Thế là tôn giáo cũng theo chân cái người Việt mà mọc lên trên khắp đất nước này. Chùa, chiền, tự viện nơi nào cũng có. Cơ sở vật chất chúng ta đã kiến tạo được rất là nhiều. Và hầu như không có một tiểu bang nào không có chùa của người Việt Nam cả. Nhưng mà có điều đau lòng là điều gì? Chùa thì quá nhiều và cái sinh hoạt đạo Phật chưa đổi mới. Cho nên đó là cái hiện tượng chúng ta đi chung một con đường với Trung Quốc và Nhật Bản và Đại Hàn. Nghĩa là cái cộng đồng của các dân tộc di cư đến đây cùng đi một con đường giống nhau, tức là xây dựng cơ sở vật chất rất là nhiều. Nhưng mà cái hồn của đạo Phật, cái con người làm cho đạo Phật sống và tồn tại chưa tạo được. Các thầy đến với vùng đất này xây dựng chùa nhờ cái công sức của cải vật chất của các Phật tử hỗ trợ. Và khi có một cái chùa, một cái tự viện rồi, nghiễm nhiên một thầy là một ông vua của cái chùa đó. cái tính đoàn kết để có thể chia sẻ cái kinh nghiệm cùng làm đạo trên đất nước này không có mặt đối với các thầy của cộng đồng người Việt. Cho nên mỗi một vị sinh hoạt theo một cách riêng nhau, không có một cái hợp tác để hỗ trợ cho cái sự phát triển đạo Phật trên cái vùng đất này cho nó đẹp hơn, nó mới hơn, nó đi vào được với cái thế giới của người trẻ. Đó là cái điều thứ nhất rất là vụng về của cộng đồng người Việt. Cái điều thứ hai, khi chùa chiền tự viện có ra mỗi một thầy một chùa, mỗi một thầy một tự viện, thì cái tình trạng phân hóa, tình trạng chia rẽ nó càng xảy ra rất là nghiêm trọng. Một nhóm Phật tử chừng đó người chia ra nhóm này yểm trợ chùa này, nhóm kia yểm trợ chùa kia. Và nếu có một Phật tử nào lạc bày, không ở với chùa này chạy qua chùa kia, thì lập tức có cái chuyện rất là thị phi, tranh nhau giữa những người đệ tử. Và chúng ta thấy rất là nhiều điều đau lòng nó xảy ra trong cái cộng đồng người Việt, rất là dở, phân hóa rất là nghiêm trọng. Và những cái tình trạng bôi lọ lẫn nhau, quỷ bán nhau, miệt thị và chà đạp danh dự của nhau, nó xảy ra rất là nhiều trong cái cộng đồng của tu sĩ Phật giáo Việt Nam trên đất nước này. Nào là bạch thư, nào là thư nặc danh, vân vân và vân vân, có ngàn vạn chuyện. Điều phát sinh từ cái nền căn bản đó là dành nhau về chùa chiền tự viện, dành nhau về đồ tôn đệ tử. Cái điều này rất là dở, và nó biểu lộ cái tâm tính rất là gì? Rất là hẹp hòi của người Việt đó. Rất là hẹp hòi, rất là chia rẽ của người Việt. Nếu mà ta có tài thì ta giỏi, ta làm cho đạo Phật nó phát triển trên cái cộng đồng của người bản xứ đi. Cứ gì mà phải dành nhau vài ba người Việt. Ta có giỏi thì ta làm mới đạo Phật, để đạo Phật có thể đến với các em nhỏ, gây những cái hạt mầm rất là quan trọng về sau, về lâu về dài, nuôi dưỡng cho tương lai tồn tại. Cứ gì mà phải dành nhau những người già 50, 70 tuổi làm đệ tử của mình. Có ngàn vạn điều để ta làm, ấy thế mà ta không thể làm được. Ta cứ làm mỗi một việc là nhìn nhau, rình nhau, tìm cách hạ nhục nhau. Cái điều này rất là vô duyên. Và rõ ràng nó làm cho cái tiềm lực của đạo Phật do cộng đồng người Việt mang qua đây càng ngày càng rã rời, và mất đi cái tác dụng hoằng pháp. Nó không đóng góp được gì cho cái quê hương mình ở, cái nơi chốn đất nước này đã cưu mang mình không đóng góp được cái điều gì tốt lành ở nơi đây. Mà mình làm cho tự thân cái nền văn hóa của mình, cái tính tự hào của mình bị băng hoại. Nó rất là vụng về, rất là dở. Và hầu như chúng ta có thể đi khắp nước Mỹ, ta tìm ra một cái chùa chiền, một cái tự viện nào biết nuôi dưỡng những người trẻ rất là khó. Và biết tạo cái điều kiện để cho những người Mỹ đến tu tập cũng rất là hiếm. Thưa đại chúng, là có một điều rất là quan trọng tôi hay nhắc đi nhắc lại. Đó là không hề có một cái sự vụ gì gọi là ngẫu nhiên và tình cờ cả. Cái chuyển biến lịch sử của Việt Nam sau 75 làm cho cái cộng đồng người Việt có mặt nơi này, nó không phải là một cái chuyển biến ngẫu nhiên và tình cờ. Điều thứ nhất, như ta thấy hiện giờ cái sự có mặt của cộng đồng người Việt làm được cái điều quan trọng, đó là xây được một cái chân đế rất là vững vàng cho cái ngôi nhà đạo Phật. Cái trách nhiệm của những người hiện tại hôm nay là tiếp tục cái công trình xây dựng chân đế đó, thiết kế cái tòa nhà Phật Pháp có mặt trên đất nước này. Và cái tòa nhà Phật Pháp mình xây dựng tương lai trên cái vùng đất này không phải là xây dựng những cái chùa chiền tự viện nguy nga, nó mang cái sắc thái của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nó có rồng, có phượng trong chùa, thưa không cần như thế. Cái nền tảng mà xây dựng làm cho đạo Phật tồn tại, đó là xây dựng con người, giáo dục con người, Và chúng ta nên đặt cái căn bản là giáo dục những người trẻ, xây dựng những người trẻ và nuôi dưỡng những người Tây phương xuất gia. Vấn đề đó là cực kỳ quan trọng. Các vị, những người Việt hiện diện nơi vùng đất này chỉ là cái gạch nối mà thôi, chỉ là chiếc cầu bắc ngang qua từ bên kia Thái Bình Dương đến cái vùng đất này. Và để cho Đạo Phật được lớn mạnh và có mặt phải là những người Tây phương chứ không phải là những người Việt. Chắc chắn là như thế. Các vị sống lụi đụi chừng vài 30 năm rồi các vị ra đi, hình hài các vị trở thành tro bụi, rồi các vị trở lại lần thứ hai với cái hình thức của một người Tây phương đàng hoàng, các vị mới có thể làm cho Đạo Phật có mặt nơi vùng đất này. Phật giáo Trung Hoa cũng thế, Phật giáo Nhật Bản cũng thế. Các vị sư tăng của Trung Hoa vào Nhật Bản truyền đạo, các ngài chỉ làm cái vai trò ban đầu mà thôi. Và sau đó thì chính bản thân của những người Nhật phải nắm lấy vận mệnh của Đạo Phật và xây dựng nó thành Đạo Phật của Nhật Bản, thì nó mới làm được cái nền tảng văn minh và phát triển như hiện tại. Phật giáo Trung Hoa cũng vậy. Những vị thánh tăng Ấn Độ đi vào đất nước Trung Hoa, mang kinh sách vào, vượt sa mạc nghìn trùng, có thể liều 1000 lần chết chỉ có 1 lần sống thôi, để vượt sa mạc mênh mông đem Đạo Phật vào Trung Hoa. Nhưng mà các ngài không thể làm cho Đạo Phật phát triển và tồn tại được, mà phải những người Trung Hoa đứng lên gánh vác lấy cái vai trò đó, làm cho Đạo Phật thực sự có mặt. Đạo Phật vào Việt Nam cũng vậy. Nghĩa là cái con đường này là con đường chung cho mọi sự phát triển văn hóa. Đạo Phật nó tồn tại, nó có mặt được trên đất nước này hay không, không phải do người Việt. Tương lai phải do những người Tây phương nắm lấy vận mệnh của Đạo Phật. Thế mà khó khăn vô cùng cho những người Tây phương đến với Đạo Phật để tu tập. Bằng chứng là chẳng hạn như cái trung tâm tu học Lộc Uyển tương đối là đổi mới nhiều lắm. Đổi mới về cái sinh hoạt tu học, đổi mới về cái hình thái của tự viện. Và sư ông rất là ý thức về vấn đề đem Đạo Phật vào Tây phương. Thế mà nuôi dưỡng được một người Tây phương để có thể trưởng thành được trong đạo, nó khó vô cùng. Nó cay đắng gấp 10 lần so với nuôi một anh Việt Nam. Không biết tôi nói cái này có quá đáng hay không, thấy dường như giống như vậy. Các thầy có cái gốc Tây phương mà xuất gia trong Đạo Phật, điều thứ nhất là khi sinh hoạt, khi sống ở trong tăng chúng, có khi các thầy không cảm thấy nó hạnh phúc nhiều, chưa thấy thực sự cắm rễ. Và khi các thầy thọ giới lớn xong rồi, rồi các thầy tu 5-7 năm, các thầy được truyền đăng giáo thọ, tự nhiên nhu yếu của các thầy là muốn rời tu viện. Và thưa, nếu mà mình sống đời sống rất là lang thang, một mình, một đơn vị, thì không thể làm được cái công việc lớn lao, đó là đem Đạo Phật dâng hiến được cho xã hội, cho quốc gia. Cái đơn vị rất là bé nhỏ bị nghiền nát trong cái tổ chức lớn của xã hội. Sư ông rất là tuyệt vời khi mà đặt cái ý thức xây dựng tăng thân lên trên. Vì một cái tập thể lớn lao trong một cái cộng đồng lớn lao mới có thể hình thành được cái tính phổ biến, mới có thể xây dựng được một cái nền tảng vững vàng để làm cho Đạo Phật thực sự bắt rễ và có mặt trên vùng đất này. Chứ một vài con người nhỏ nhoi sống bằng cái tư cách cá nhân của mình thì không thể làm được gì trong cái xã hội mới được cả. Thế mà chúng ta xây dựng một cái tăng thân của người Tây phương ở trên cái vùng đất này rất là khó. Dù là sư ông cố tình làm cho cái Đạo Phật nó mới lại, nó trẻ lại, nó có cái sắc thái Tây phương lại, dù rằng các thầy cô Việt Nam rất là hết lòng nuôi dưỡng, biết cái trách nhiệm của mình là chỉ là nhịp cầu nối, cố tình nuôi dưỡng nhưng mà vẫn khó khăn vô cùng. Nuôi một thầy, một cô Tây phương khó khăn vô cùng. Cho nên tôi, trước khi đi vào cái phần Đạo Phật du nhập này, tôi nêu một vài cái ý niệm về vấn đề lịch sử để các vị thấy là chúng ta mà có mặt ở nơi vùng đất này, đem đạo Phật trồng được trên vùng đất này, thứ nhất cực kỳ gian nan. Điều thứ hai xin thưa thêm là nếu đạo Phật thực sự có mặt ở đây thì đạo Phật làm được một công việc rất là tuyệt vời, là cân bằng được cái đời sống của con người nơi cái vùng đất phát triển về vật chất này. Chúng ta đã đi quá đà trên con đường phát triển về vật chất, cái nhu yếu về đời sống vật chất thẳng dư, trong khi cái nhu yếu về đời sống tinh thần nó đang mỏng manh vô cùng, như một cây cân, đầu này rất là nặng, đầu kia rất là nhẹ. Mà hạnh phúc của một con người nó không phải được quyết định bằng những cái điều kiện của vật chất, không phải quyết định bằng cái điều kiện là anh có nhiều nhà, nhiều xe, nhiều vợ đẹp, nhiều con xinh, nhiều của cải để trong ngân hàng, tài khoản lớn gì vân vân, không phải những điều đó. Mà cái hạnh phúc của một đời người nó được quyết định bằng đời sống của tâm hồn nhiều hơn. Khi mà tự thân lòng anh có một cái niềm vui, có sự an lạc, có sự thanh bình, thì đặt ở đâu anh cũng là thanh bình cả. Đặt anh ngồi dưới địa ngục thì địa ngục trở thành thiên đường. Còn nếu mà tâm thức anh vẫn chưa có được niềm vui, anh vẫn chưa làm được cái điều quan trọng là nuôi dưỡng được lòng anh để cho có hạnh phúc, thì dù cho bỏ anh trên thiên đường giữa lầu son địa ngọc, thì lầu son địa ngọc đó cũng là một nhà tù được sơn phết thế thôi, vẫn là địa ngục. Cho nên cái quan trọng là nếu thực sự đạo Phật cắm rễ nơi cái vùng đất này được, là đạo Phật sẽ hiến tặng được, thứ nhất là cái an lạc, cái hạnh phúc của đời sống tinh thần. Cái điều thứ hai là trao cho con người một cái tuệ giác. Nếu có thể nuôi dưỡng được cái tuệ giác mà đạo Phật hiến tặng, thì con người sẽ thiết lập được cái thiên đường ở trong cái nhân gian này. Đó là cái mức độ cạn nhất trong cái giáo lý nhân thừa đạo Phật có thể cung cấp được. Tôi chưa nói nhiều hơn, sâu hơn trong cái giáo lý đạo Phật, chỉ cạn chừng đó thôi. Nếu thực sự mà chúng ta làm cho đạo Phật có mặt nơi cái vùng đất này, thì chúng ta làm được một việc rất là lớn lao, rất là quan trọng. Đó là dâng hiến được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái tuệ giác của đạo Phật cho con người trong xã hội này. Thưa, chúng ta có nhiều chương. Chương 1 nói về Phật giáo du nhập. Trong một chương chúng ta phân nó làm nhiều số la mã, nhiều cái phần. Những phần này thì tôi lướt qua một cách rất là đại cương để cho các vị lưu ý. Chẳng hạn như phần 1 này chúng ta xác định cái thời gian của đạo Phật đi vào đất nước Trung Hoa. Chúng ta gọi nó là khung niên đại. Tức là chúng ta ước định một cái khoảng thời gian đạo Phật đi vào, nó là từ đầu kỷ nguyên cho tới khoảng thế kỷ thứ 3. Tất nhiên trong cái điều này thì chúng ta cũng nói đến một phần về cái không gian, tức là những cái vị trí địa vực đầu tiên mà đạo Phật đi vào. Chẳng hạn đầu tiên đạo Phật đi vào vùng Lạc Dương, Bành Thành, tức là miền Nam Trung Hoa và miền Bắc Trung Hoa, hai cái trụ sở chính. Sau đó thì đạo Phật có điều kiện tỏ dần cái lưu vực Dương Tử. Phần thứ hai chúng ta nói về xã hội Trung Hoa. Xã hội là cái nền tảng rất là căn bản để cho tôn giáo có mặt. Bất cứ một tôn giáo nào có mặt trên hành tinh này, nó không phải là cái điều ngẫu nhiên. Nó do cái điều kiện xã hội tác động để hình thành. Chẳng hạn như Hồi giáo có mặt ở trên cái vùng Trung Đông. Nếu mà nghiên cứu kỹ thì cũng là cái điều kiện của xã hội để có mặt cái tôn giáo này. Một cái vùng đất mênh mông trải dài trên cái vùng sa mạc, và mỗi một bộ tộc người ta có một cái thờ phượng khác nhau, sùng bái thần linh khác nhau. và cả một dọc dài của vùng Trung Đông trước khi đạo Hồi có mặt thì người ta sống bằng cái nghề trấn lột, tức là cái nghề ăn cướp những thương khách qua lại để sống. Và tới chừng giáo chủ Hồi giáo ra đời thì ông là một cái công cuộc đầu tiên là thống nhất được cả một cái vùng Trung Đông. Vào thế kỷ thứ 6 là cái thời mà Trung Hoa, cái nền văn minh nó lên đến cực thịnh này, thì cái vùng Trung Đông mới bắt đầu hình thành được một quốc gia thôi. Tức là Hồi giáo bắt đầu có mặt và làm nên một cái cuộc thống nhất vùng Trung Đông. Và bắt đầu từ đó cho tới 3 thế kỷ sau, Trung Đông mới bắt đầu có được cái nền văn minh, và không bao nhiêu lâu thì họ đuổi kịp được cái nền văn minh của các nơi trên thế giới. Cho nên ở một mặt nào đó thì chúng ta nói cái tôn giáo này nó sinh ra đời, nó gây rất là nhiều khủng hoảng cho xã hội hiện tại. Nào là khủng bố, bạo hành, nào là bắt những người đàn bà phải che mặt. Nó rất là nhiều vấn đề người ta cảm thấy là nó mất tự do, nó không có bình đẳng và nó hạn chế con người vân vân. Nhưng mà một mặt nào đó thì cái sự xuất hiện của tôn giáo đó nó mang đến, thứ nhất là cái tính đoàn kết cho cả một cái vùng Trung Đông mênh mông. Thứ hai là đẩy một cái vùng đất mà cái nền văn minh nó còn bì bõm phía sau, nó vượt lên kịp với những cái nền văn minh khác. Cái thứ ba là cái sinh hoạt của tôn giáo, họ bắt người ta phải trùm kín mặt mày che chắn, còn hai con mắt không, không biết là người đó đẹp hay xấu. Mình tưởng bằng cái nhìn hiện tại mình thấy điều này phi lý, nhưng mà đặt cái con người trong cái điều kiện của xã hội, của môi trường đó thì mình thấy rất là hợp lý. Tại sao? Tại vì giữa cái vùng cát nóng như thiêu, ban ngày cái độ nóng của nó làm cho máu người ta sôi lên. Và nếu mà không che như vậy để giữ nhiệt, để tránh được những cơn bão cát, thì mặt mày lủng lỗ hết còn chi. Cho nên rõ ràng là nó có cái điều kiện của xã hội làm thành những cái hình thức của tôn giáo như vậy. Và họ có một cái quy chế mà cái cánh đàn ông rất là thích, đó là một ông được quyền có tới 4 bà vợ. Với cái nhìn của mình ở trên đất nước này mình nhìn thấy vô lý, nhưng mà xin thưa là nơi đó cái sự cân bằng nam nữ nó không giống như đây. Một người con trai mà lấy một người vợ thì sẽ dư đến 3-4 người đàn bà không có gia đình được. Cho nên cái quy chế người ta nó bắt buộc như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nhớ là tôn giáo sinh ra từ cái hình thái sinh hoạt của xã hội. Cái xã hội như thế nào đó thì sinh ra một tôn giáo như vậy, không có gì ngạc nhiên cả. Mình không có thể nói là tại sao cái xã hội Trung Đông lại sinh ra cái tôn giáo kỳ cục, hoặc mình không thể nói là tại sao cái xã hội Đông Phương như Trung Hoa, Ấn Độ lại sinh ra lắm thứ tôn giáo. Và người Đông Phương cũng không thể nói là tại sao châu Âu lại sinh ra cái Kitô giáo, vân vân. Nghĩa là tùy cái địa vực, cái điều kiện của từng xã hội mà nó hình thành cái đặc tính tôn giáo. Cho nên cái phần thứ hai chúng ta đi vào cái bối cảnh xã hội là như vậy. Cái phần thứ ba chúng ta nói về đạo Phật du nhập. Ở phần này chúng ta đang đi lang thang mà chưa có xong. Thì mỗi một phần vậy chúng ta có rất là nhiều vấn đề để chia sẻ. Chẳng hạn như phần 3 là phần đạo Phật du nhập. Chúng ta có tới 2-3-4 vấn đề, 5 vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là chúng ta bàn đến những cái sự kiện chính của lịch sử Trung Quốc. Các vị còn nhớ những cái sự kiện gì được gọi là chính yếu không? Chúng ta lướt khái quát qua 2 cái sự kiện chính. Sự kiện đầu tiên đó là những cái chuyển biến chính trị của xã hội Trung Quốc. Cái đất nước này nó có mặt trước công nguyên 3-4 nghìn năm. Nó có cái bề dày văn hóa lâu nhất so với các nước chung quanh. Dĩ nhiên cái bề dày của đất nước này nó ngang với cái nền văn minh của Ấn Độ. Cho nên người ta gọi cái lục địa, cái vùng châu Á là bán đảo Ấn Độ China. Tức là hai nền văn minh này đối trọng với nhau. 4.000 năm trước công nguyên kéo dài cho tới hiện tại, mà trong cái diễn biến chính trị của nó chỉ 2 lần thay đổi mà thôi. Lần đầu tiên là trước công nguyên khoảng 200 năm. Lần chuyển biến đầu tiên là lần thống nhất đế chế, tức là thiết lập cái chế độ quân chủ đầu tiên có mặt trên đất nước này. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, làm nên cái cuộc chuyển biến chính trị đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Rồi từ những cái vùng đất rất là rời rạc của nhiều vua chúa cai trị, ông làm cái công việc thống nhất đầu tiên. Tất nhiên là bây giờ mà chúng ta học lại lịch sử thì chúng ta bảo rằng Tần Thủy Hoàng là ông vua độc ác, vô nhị trong lịch sử Tào. Thế nhưng mà ta nhìn một mặt khác thì ta phải công nhận đây là một ông vua có công rất là lớn cho đất nước Trung Hoa. Tại sao? Ông là người thống nhất văn tự nè, tức là chữ nghĩa ông thống nhất. Ông thống nhất cái đo lường, cân đo đong đếm, ông cũng thống nhất. Thống nhất cái tinh thần Trung Hoa lại là một khối nè. Thống nhất tiền tệ, thống nhất kinh tế, thống nhất địa vực, vân vân. Và từ cái nền tảng thống nhất do ông đặt ra, nó hình thành được các cái đế chế sau này trải dài luôn tới hơn 2.000 năm. Và cái công trình lớn nhất của ông còn để lại cho hiện tại mà người Trung Hoa có thể lượm tiền đều đặn mỗi năm, đó là Vạn Lý Trường Thành. Cái công trình ngày xưa ông bắt dân xây, đi không có ngày về. Dân mà đi làm Vạn Lý Trường Thành là đi là chết chứ không có ngày về. Và hàng triệu triệu người bỏ thay bên chân của Vạn Lý Trường Thành. Dĩ nhiên bây giờ nó trở thành một kỳ quan của thế giới, và hầu như không có một quốc gia nào, không có một du khách nào đến đất nước này mà không tham quan Vạn Lý Trường Thành cả. Nó dài trung bình khoảng 5.000 km, 5-6.000 km, xây toàn bằng đá. Ở trên là bề ngang của nó là được 7-8 người kỵ mã sống hàng ngang về phi trên mặt của Vạn Lý Trường Thành. Đó là cái công trình thống nhất. Và cái lần chuyển biến chính trị thứ hai nữa là nó xảy ra vào năm Tân Hợi, tức là 1911 thôi. Tức là từ cái thể chế quân chủ chuyển sang cái thể chế dân chủ. Một cái sự ổn định về chính trị lâu dài nhất trên hành tinh này. Chưa có một quốc gia nào có một cái nền chính trị mà ổn định như Trung Hoa cả. Và cho tới bây giờ, tuy rằng người dân Trung Hoa lục địa được gọi là đang sống trong chế độ của Cộng sản xã hội chủ nghĩa, nhưng mà tâm thức của họ vẫn còn là người dân sống ở trong cái đế chế quân chủ ngày xưa mà thôi. 1911, cái cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Giật Tiên muốn đem đất nước này chuyển biến thành một quốc gia dân chủ như Tây Phương. Chúng ta biết Tôn Giật Tiên là người được nuôi lớn trên cái vùng đất Hoa Kỳ này, học hành ở đây và đậu bác sĩ và về nước mang cái thể chế dân chủ về để làm cho đất nước được nhờ. Ấy thế mà cái cuộc cách mạng này không đi đến đâu cả. Cuối cùng năm 1949 thì Trung Hoa thành một đất nước cộng sản. Nhưng mà Mao Trạch Đông là người gầy dựng nên cái đế chế này. Ông vẫn hành xử như một vị vua mà thôi. Ông vẫn ngủ ở trong cung điện của nhà vua, giường rộng thênh thang, và thần thiếp đông đầy giống như nhà vua ngày xưa không khác gì cả. Nghĩa là cái cách hành xử của một ông vua, chứ không hề là một người lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên rõ ràng là trên cái lĩnh vực chính trị nó có đổi thay. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái sự đổi thay nó không phải trên lĩnh vực chính trị, mà nó phải đổi thay trên cái lĩnh vực văn hóa mà thôi. Đó là cái sự kiện thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nói đến cái chuyển biến của văn hóa trên đất nước này. Trung Hoa có một cái bề dày như thế, nhưng mà chỉ có 2 lần chuyển biến văn hóa. Lần thứ nhất xảy ra vào thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 8. Lúc bấy giờ Trung Hoa thu nhập văn minh Ấn Độ. Đó là cái lần thu nhập văn hóa đầu tiên đối với cái đất nước mênh mông này. Thu nhập bằng con đường gì? Thưa, bằng cái con đường du nhập đạo Phật đi vào. Nếu mà không có đạo Phật đi vào đất nước này thì đất nước này vẫn là một đất nước khép kín. Cái niềm tự hào của họ về văn hóa của họ rất là mạnh. Họ không hề chấp nhận một cái văn hóa nào khác, văn hóa Trung Hoa cả. May mắn thay là trong giáo lý đạo Phật, cái nền văn minh của Ấn Độ khá sâu. Và cái văn minh Ấn Độ cung cấp được cho cái phần rất là khiếm khuyết của Trung Hoa. Cho nên phải mất 3 thế kỷ như thế này, tức là 300 năm. Hàng nghìn vị thánh tăng từ Ấn Độ đổ đường đi vào Trung Hoa. Và kinh sách, Phật tượng vân vân, nhiều Phật tử đi vào, làm nên một cái cuộc cách mạng văn hóa, vung bồi cho cái nền văn minh của Trung Hoa được giàu có thêm bằng cái con đường mang văn minh Ấn Độ đi vào. Đó là lần chuyển biến thứ nhất trong lịch sử Trung Hoa. Lần chuyển biến thứ hai xảy ra vào thế kỷ thứ 15, dài về sau. Chúng ta biết là người Bồ Đào Nha đi vào Trung Hoa vào thế kỷ thứ 15, mang những cái văn minh của Tây Phương đi vào đất nước này, như là lịch của người Tây Phương, như là toán học của người Tây Phương, vân vân. Nhiều cái văn minh của Tây Phương được mang vào Trung Hoa vào thế kỷ thứ 15. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 20 mới có một cái sự đổi thay về chính trị. Tức là đổi thay cái cơ chế chính trị từ cái chế độ quân chủ đến cái chế độ dân chủ. Là quý vị biết là bao nhiêu thế kỷ đi qua? 5 thế kỷ đi qua mới làm nên được một cuộc cách mạng. Và mãi tới bây giờ Trung Hoa vẫn chưa thực sự tiếp thu cái nền văn minh của Tây Phương, chịu chấp nhận tiếp thu nền văn minh của Tây Phương. Bằng chứng là vào năm 1986, cái sự vụ Thiên An Môn xảy ra đó, có tới 20.000 sinh viên biểu tình đòi cái cơ chế chính trị nó thay đổi. Thế mà chỉ cần một cái lệnh ban ra là dẹp tan hết cái cuộc biểu tình của sinh viên vào năm đó. Và có khoảng chừng vài ba ngàn người chết thì phải. À xin lỗi, ngày 4 tháng 5 năm 89. Lúc đó là lúc bí thư của Liên Xô qua thăm Trung Quốc. Và sinh viên của Bắc Kinh hưởng ứng cái phong trào đổi mới của Liên Xô. Cho nên họ yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải làm một cái công cuộc đổi mới dân chủ thực sự. Có khoảng 20.000 sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Và chính phủ đã không nương tay, dẹp tan cái cuộc biểu tình đó. Người ta tính có khoảng chừng 16-17 nghìn người bị chết trong cái cuộc thảm sát, cuộc giải tán biểu tình đó. Nhưng mà cái con số, chẳng hạn như con số 17.000 người này, người chết này, trong cái cuộc đàn áp biểu tình ở Thiên An Môn, thưa, có nghĩa gì đâu so với những năm dài của chính quyền Cộng sản Trung Hoa cai trị đất nước này. Nào là cái công cuộc 10 năm cách mạng văn hóa, nào công cuộc cải cách ruộng đất, biết bao nhiêu triệu người đã ngã xuống do vì Mao Trạch Đông muốn giữ nguyên cái thể chế chính trị cộng sản trên đất nước này. Cho nên trở lại vấn đề là năm thế kỷ đi ngang, tiếp thu văn minh của Tây Phương, một cái nền văn minh dân chủ ấy, thế mà đất nước này vẫn chưa thể chuyển biến được tâm thức con người để có thể bắt chước cái nền dân chủ Tây Phương, áp dụng nó để làm cho cái đất nước mình an ổn, hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Tóm lại một điều là cái sự chuyển biến chính trị thì đổi thay một cách dễ dàng, bằng một cuộc cách mạng, bằng một cuộc lật đổ vân vân. Nhưng mà cái chuyển biến văn hóa, thưa, có khi nó đòi hỏi nhiều trăm năm chứ không phải là một lần hai lần mà được. Cái chuyển biến văn hóa đó là cái chuyển biến chính yếu để những người con Phật nắm lấy nó mà đem đạo Phật đi vào những vùng đất mới. Cho nên tôi đặc biệt nhấn mạnh để các vị lưu ý là cái chuyển biến văn hóa nó đòi hỏi rất là nhiều công phu, nhiều con người và nhiều nhiệt tình của người ta bỏ vào, chứ không phải một hai bữa mà có thể thành công được. Có vài điều mà có khi mình cũng phải lưu ý. Văn hóa nó khác, và cái học thức, cái trình độ kỹ thuật, hai cái nó rất là khác nhau. Cái người kia có thể là có văn bằng, có học vị và được tốt nghiệp trường Tây, trường Mỹ vân vân, nhưng mà không có nghĩa là người kia đã có một cái văn hóa của người Tây phương. Cái anh chàng Việt Nam kia, anh có thể là có tiến sĩ, anh tốt nghiệp ở trường nào đó trên đất Mỹ này rất là nổi tiếng, nhưng mà không có nghĩa ảnh là người có cái văn hóa của người Tây phương. Tại vì văn hóa là cái nó được nuôi dưỡng không phải bằng chữ nghĩa, bằng trường lớp của học đường, mà cái gì đó nó thấm rất là sâu vào con người của chúng ta. Nó thấm từ bé do ông ngoại, bà ngoại kể chuyện, từng cái câu ca, câu hát của mẹ, từng cái tiếp xử của mình với thiên nhiên, với môi trường, đất nước mình ở nữa. Cái món ăn của mình ăn vào cũng là loại văn hóa nữa. Cho nên không trách gì tình trạng có những người bố, người mẹ Việt Nam sống trên đất nước này, nhưng mà vẫn nuôi dạy con theo cái cung cách của Việt Nam, chứ không hề tiếp thu được cái văn minh, cái sắc thái giáo dục gì của Tây phương cả. Có một lần chúng tôi chia sẻ đó, trong những cái buổi pháp thoại đó, có khi những người Việt Nam mình mang cái tâm thức rất ư là nhà nho. Có thể anh ta không biết cái chữ nho nào. Có thể anh ta không phải là ông đồ nho và không dính dáng gì với đạo nho cả, nhưng mà anh ta hành xử rất là ông đồ nho. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là đến với đất nước này rồi nhưng mà anh ta vẫn coi anh ta là ông vua trong nhà. Biểu vợ ngồi phải ngồi, biểu con nín phải nín, không được quỳ khóc, vân vân. Cái cách hành xử rõ ràng là cách hành xử của những người ở bên kia trời chứ không phải bên này. Có khi mình không cảm thấy thương con cái mình chút nào cả. Trong khi cái môi trường xã hội, học đường nó đè rất là nặng trên đầu của con em mình. Nó phải đối phó với bài vở học đường. Nó phải đối phó với tình trạng kỳ thị của các em bé Tây phương. Nó đối phó với thầy cô coi nó là dân da vàng mũi tẹt, và bằng rất là nhiều cái áp lực đè lên tâm thức của đứa bé. Nhưng mà đến chừng nó về nhà, bố mẹ nó là đè thêm một lớp nữa: tại sao mày học không bằng thằng kia, tại sao mày không được lanh lợi, tại sao tao biểu mày học giỏi mà mày học dở, vân vân, là cất ngàn cái điều tại sao, tại sao, tại sao. Riết con mình đẻ ra nó khùng trước khi nó có thể lớn được. Rõ ràng là cái tâm thức, cái văn hóa của Đông Phương ta vẫn mang theo trong máu thịt ta. Ta có thể ở trên đất Mỹ 100 năm, nhưng mà cách hành xử ta vẫn là người Cộng sản Trung Quốc như thường, không khác gì cả. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên cái văn hóa nó khác với học thuật. Anh có thể có văn bằng, có học vị, có trình độ tri thức, kỹ thuật cao đến độ nào tôi không cần biết. Nhưng mà văn hóa là cái cách hành xử của anh. Đó mới là quan trọng. Cho nên chuyển biến văn hóa rất là cay đắng. Nó không có đơn giản chút nào cả. Nó thấm trong máu thịt của chúng ta. Cho nên để trở thành một người thay da đổi cốt khó vô cùng. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, như chúng tôi vừa chia sẻ, là nuôi dưỡng một người Tây phương trưởng thành trong đạo Phật, cắm rễ thực sự với đạo Phật, phát nguyện đời mình sống gửi nạc, thác gửi xương với đạo Phật, là một việc cực kỳ cay đắng. Tại sao? Tại vì hai cái gốc rễ văn hóa nó rất là khác nhau. Bây giờ mình phải làm thế nào mình trồng lại con người từ từ thấm dần từng chút một, khó vô cùng. Kiếm được một anh một chị Tây phương mà vô chùa tu, mà thích ăn mì gói, thích ăn chao giống như Hành Nghiêm, nó khó lắm đó nha. hy vọng là chừng 50 năm nữa cái cộng đồng người Việt này chết hết, cái sinh trở lại làm con của những gia đình người Tây Phương rồi bắt đầu xuất gia tu, thì mới hy vọng là đạo Phật thực sự cắm rễ. Và điều này nó sẽ xảy ra. Chúng ta nhớ là có một vị Đạt Lai Lạt Ma từ Tây Tạng đó, đã sinh vào một cái gia đình thụy sĩ nào đó, phải không? Tức là cái khuynh hướng của đạo Phật sẽ phát triển cái vùng đất Tây Phương này. Cho nên rất là nhiều vị thầy của Đông Phương tái sinh lại vào đất nước Tây Phương này, hoặc tái sanh sớm rải rác như những ngôi sao, hoặc là sẽ tái sanh rất là đông đảo. Và cái vùng đất này, cái điều kiện có một cái nhu yếu, một cái sự hứa hẹn cho đạo Phật phát triển. Đó là cái điều dự tính trong tương lai. Các vị coi lựa cái tiểu bang nào để sửa soạn sanh về đi cho chắc ăn. Chúng ta vừa nói đến hai sự kiện chính, nói đến hai con đường du nhập. Lần sau mình không có đi trở lại nữa, đi trở lại ngoài mắc cỡ. Lần sau mình sẽ đi ngang đây, ngang cái phần V này, các vị lưu ý nha. Xin nhắc tôi để chúng ta làm việc cho nghiêm túc. Và các vị ghi những cái nét rất là căn bản thế này là đủ xài rồi, không cần phải ghi nhiều. Tại vì tôi nói nhiều hơn tôi viết. Sẽ có những cái phần tổng kết chúng ta sẽ viết. Thưa hai con đường du nhập, con đường đầu tiên là đường bộ. Và đường thứ hai là đường thủy. Đường bộ người ta còn gọi là đường gì? Con đường tơ lụa. Con đường này nó được mở ra vào đầu kỷ nguyên. Nên biết là dân Trung Hoa họ đã biết nuôi tầm dệt lụa. Trước công nguyên 200 năm họ đã dệt được những tấm lụa nõn nà. Và cái con đường tơ lụa này nó mở ra vào đầu kỷ nguyên. Và những người phương Tây từ cái vùng địa Trung Hải, họ đã đi theo con đường này đi vào đất nước Trung Hoa. Từ địa Trung Hải xa xôi bên này, họ đi ngang qua cái sa mạc mênh mông này đi vào đất nước này. Họ mua lụa về. Và khi họ mang nó được về cái vùng địa Trung Hải này thì người ta đổi một thước lụa mà may được một chiếc áo là tuyệt vời. Giống như người ta kéo vàng thành sợi đi dệt một tấm áo vậy. Nó đẹp, nõn nà. Và lúc bấy giờ là cái vùng Trung Đông này người ta chưa có thể chế tác ra được cái loại vải gì nó mịn màng, mát mẻ và đẹp như lụa tơ tằm của Trung Quốc cả. Tôi không biết là các vị có từng mặc cái áo lụa chưa. Nó đặc biệt là cái lụa tơ tằm á, mùa đông mặc thì ấm, mùa hè mặc thì mát. Các vị đừng nghĩ là tôi có cái áo lụa đó. Tôi chỉ biết nó trên cái lĩnh vực học, đọc mà thôi. Cái con đường này nó có từ đầu công nguyên. Nó kéo dài cho tới thế kỷ thứ 9, thứ 10, thứ 11. Thì nó bị bế tắc. Cái tình trạng trộm cướp xảy ra liên miên cho nên người ta không thể đi được cái con đường này. Và đến thế kỷ thứ 12... 13, 14 được khai thông lại. Và vào những cái thế kỷ này thì chúng ta biết là thành các tư hãn mang quân từ cái miền đồng cỏ mênh mông của sa mạc này, lấy cả một vùng Trung Hoa mênh mông, lấy luôn qua những cái vùng này. Và nói điều này để chúng ta ý thức một điều là không hề có cái gì mà một chiều cả. Cái chiến tranh rất là tàn bạo của thành các tư hãn mang quân đi xâm lăng đến một vùng đất nào là ông sang bằng bình địa vùng đất đó, giết sạch, không còn con người mà không còn gà chó heo bò hết á, đốt sạch. Chưa thấy bóng dáng của quân Mông Cổ đến, người ta chỉ cần nói một câu là thành các tư hãn đến hay là quân Mông Cổ đến thì con nít cũng chết khiếp, đừng nói chi người lớn. Tại vì sau vó ngựa của quân Viễn Chinh này thì không có một cái thứ gì còn lại cả. Đó là về cái mặt bất hạnh và tàn nhẫn của chiến tranh, khủng khiếp của chiến tranh. Nhưng một mặt khác thì chính thành cái tư hãn nó mở ra cái con đường tơ lụa này, làm thông thương Đông và Tây. Và chính ông cũng là người mang cái kỹ thuật làm giấy của Trung Quốc từ vùng đất này mang qua cái vùng Địa Trung Hải. Sau đó người châu Âu mới đến vùng đất này lấy cái nghề làm giấy về, về lại vùng châu Âu rồi mới sản xuất thành một cái loại công nghiệp giấy và đẩy cái nền văn minh lên đến từng cao như chúng ta thấy hiện tại. Nếu văn minh con người mà không nhờ cái phương tiện ghi chép là giấy này thì không thể phổ biến phát tán mạnh được, và văn minh con người không thể có mặt như hôm nay chúng ta thừa hưởng. Cho nên một mặt nào đó chiến tranh cực kỳ tàn nhẫn, nhưng một mặt nào đó thì Thành Cát Tư Hãn là người có cái công rất là lớn, khai thông con đường tơ lụa. Và lịch sử Trung Hoa được người ta biết đến là vào giai đoạn thế kỷ này. Ta nhớ là Marco Polo từ cái vùng miền Tây này đi theo con đường tơ lụa mà đến Trung Hoa và ghi lại những cái vàng son của cái triều đình Mông Cổ này. Và cái điều đặc biệt chúng ta nói con đường này đó là thế này: các bậc thánh tăng đã nương theo con đường này để mang đạo Phật từ Ấn đi vào đất nước này. Trên cái con đường này vào năm 67, tức là đầu kỷ nguyên, có hai con người đã vượt sa mạc đem đạo Phật đi vào. Đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Rồi vào năm 147, ngài An Thế Cao cũng từ con đường tơ lụa này mang đạo Phật đi vào. Và An Thế Cao có cái công rất là lớn lao, đó là mang được cái giáo pháp, pháp môn thiền sổ đức của đạo Phật, tức là thiền niệm xứ của Phật, mang vào cho người Trung Quốc tu tập. Các vị còn nhớ là chúng ta thường hay học những cái văn bản mà sư ông dạy 16 phép quán niệm đó, được sinh ra từ con người này. Ông đã mang đạo Phật vào Trung Hoa chính thức vào năm 147. Và cái điều chúng ta cần lưu ý là tuy rằng cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc ghi nhận là vào năm này đạo Phật đã bắt đầu có mặt, nhưng mà chính xác trên những cái tư liệu lịch sử, trên văn bản còn lại để có thể chứng minh một cách cụ thể thì phải vào năm này Phật giáo mới thực sự có mặt trên cái vùng đất Lạc Dương mà thôi. Và sau đó thì vào năm 399 thì ngài Pháp Hiển làm một cái công cuộc đi thỉnh kinh, là bắt đầu từ vùng Tây An này. Ông băng đường bộ đi ngang qua đây, đi dòng tới đất nước này. Và bẩn về thì ông mang kinh đi đường biển đi về tại Quảng Châu. Và sau đó năm 401 thì ngài Cư Ma La Thập từ Ấn Độ mang đạo Phật vào Trung Hoa. Và cái mốc lịch sử cho tới năm này chúng ta mới có thể tạm gọi là giai đoạn của Phật giáo du nhập thực sự vào đất nước này. Đó là cái con đường bộ mà chúng ta biết là nó trải qua từ đầu kỷ nguyên cho tới 4 thế kỷ, tức là 400 năm đi ngang qua cái dòng lịch sử để cho các vị thánh tăng mang Phật Pháp theo con đường này đi vào. Mình có thể hình dung được cái điều rất là cay đắng, đó là cái vùng này là cái vùng sa mạc. Trần Quyền Trang có một lần suýt chết ở cái vùng đất này. Nghĩa là ông trên con đường đi thỉnh kinh, một hôm nước không còn và lạc trong sa mạc mênh mông. Nhưng mà bằng một cái nguyện lực rất là lớn lao, ông phát nguyện là nếu mà con có cái duyên có thể hoàn thành được cái sứ mạng là đến được Tây Vực, thỉnh được kinh của Đức Thế Tôn về lại Trung Hoa, thì xin cho con còn sống. Mà nếu con không có duyên thì con nguyện chết nơi đây, chứ không lui lại. Và ông nằm bất tỉnh thì đột nhiên trời mát lại, tự nhiên không có nắng nữa. Cái độ nóng sa mạc kinh hồn tự nhiên nó dịu xuống, và những cái làn gió mát đến làm cho ông tỉnh lại. Và bất thần giữa sa mạc mông mênh lại có một cái cơn mưa rất là nhỏ gieo xuống trên người ông. Và nhờ vậy ông đã sống lại, như có một sức thần gượng dậy. Và ông bắt đầu ông lên đường và tìm ra nước uống. cái nguyện lực rất là phi thường của những con người. Chúng ta cũng làm một cái công việc giống như Đường Huyền Trang vậy. Tất nhiên là chúng ta thỉnh kinh bằng phi cơ, chứ ta không có đi thỉnh kinh cực khổ như Đường Huyền Trang. Nhưng mà nó khó khăn ngàn vạn lần so với Đường Huyền Trang. Tức là Đường Huyền Trang qua thỉnh kinh có vượt qua sa mạc nghìn trùng, nhưng mà cái khác biệt về văn hóa nó không có nhiều so với chúng ta hiện tại. Chúng ta hiện tại là những người đang làm một công việc ngàn vạn khó khăn. Tôi nói điều này chia sẻ để các vị trẻ ý thức hai điều quan trọng thôi. Điều thứ nhất là các vị phải rất là giỏi tiếng Anh. Tất cả những người Việt Nam có mặt ở trên đất nước này còn có điều kiện học được. Trí tuệ nó còn có khả năng mở cửa để đón nhận, thì các vị phải giỏi tiếng Anh. Các vị sử dụng trong tự viện, các vị cũng nên nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Một vài người Việt ở trên đất nước này, họ không biết tiếng Anh, họ không nghe được thì bỏ qua quên, không tính. Giống như tôi không biết tiếng nào thôi, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà các vị nên sử dụng tiếng Anh trong khi sinh hoạt, trong nội tự, trong tự viện. Bất cứ khi nào mà có một anh, một chị là người Mỹ thì mình phải sử dụng tiếng Anh, đây là điều hợp lý nhất. Và các vị cũng phải ăn cho được những thức ăn của Tây Phương. Không thể nói tôi chỉ ăn mì gói được, phải ăn được thức ăn Tây Phương. Và nhất là các vị phải sử dụng ngôn ngữ rất là lưu loát. Muốn đem Đạo Phật, muốn làm cho Đạo Phật cắm rễ thì phải làm được việc này thôi à. Đó là điều thứ nhất, mong mỏi như vậy. Điều thứ hai là chúng ta nên nhớ là mình phải nuôi những hạt bồ đề chính thức ở trên đất nước này, chứ không phải nuôi hạt bồ đề của Việt Nam nữa. Cái yêu cầu là vậy. Cái cộng đồng người Việt, cái thế hệ thứ hai đã là người Mỹ rồi, thì các vị phải nuôi những cái người Mỹ còn một chút ít Việt Nam, rồi các vị nuôi những người thực sự là người Tây Phương, chứ không phải là nuôi người Việt Nam. Cho nên toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta phải chuyển, chứ không thể trì trục, không có thể mà tục hậu và tồn tại được. Đó là hai điều rất là khó khăn so với Ngài Huyền Trang ngày xưa. Chúng ta khó khăn hơn rất là nhiều. Mong rằng đại chúng lưu ý. Và lần sau thì chúng ta sẽ tiếp cũng phần B này đi tới. Và thưa đại chúng, trước khi dừng tôi xin lỗi cùng các vị là thứ Bảy tới tôi lại bận, cho nên vắng nhà. Nếu có thể được thì xin các vị chọn cho một ngày để học lịch sử vào Chủ nhật hoặc thứ Hai tuần tới.